Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Phù Âm, nhớ tới cái kia kẻ điên. Phù Âm liền nghiến răng nghiến lợi, uổng nàng Tống Phù Âm thông minh nhất thế. Thế nhưng đã trông nhầm, cho rằng bất quá là cái phế vật Hoàn Khố thiếu gia. Ai ngờ Lộ Chính Kha bắt đầu điên cuồng quả thực không phải là người. Nghiêm Trưng còn có chính nàng thù, nàng tất yếu phải báo. Nhớ tới Nghiêm Trưng, Tống Phù Âm nhịn không được run rẩy. Nghiêm Trưng trước khi chết thảm trạng nhường nàng nay chính là chết. Cũng khó lấy lau đi lúc ấy khiếp sợ khổ sở. Nàng vô cùng thống hận chính mình, vì cái gì muốn thẳng đến cuối cùng một khắc kia mới nhìn rõ người bên cạnh. Nàng đương nhiên là thích Nghiêm Trưng, nàng đem hắn cho rằng thân nhân của mình. Nghiêm Trưng sơ trung liền bỏ học, sau này xuất ngũ làm bảo tiêu, có thể đánh thực, không thì Lộ Chính Kha cũng sẽ không nghĩ ra dùng Tống Phù Âm đến uy hiếp hắn. Nghiêm Trưng chính mình lén yên lặng tự học đại học chương trình học. Phù Âm sau khi biết vốn định giao cho hắn một nhà công ty làm cho hắn xử lý, cũng coi như báo đáp. Chỉ tiếc Nghiêm Trưng bỏ qua, tình nguyện làm bên người nàng vĩnh viễn tiểu bảo tiêu. Tống Phù Âm đem tiền lương cho hắn đề cao gấp 10. Nghiêm Trưng yên lặng nhận, nhưng quay đầu hắn liền đem nhiều lấy nàng danh nghĩa toàn quyên cho cô nhi viện. Phù Âm không biết nàng đối Nghiêm Trưng rốt cuộc là tình cảm gì. Bởi vì nàng hồi tưởng qua đi, Nghiêm Trưng đi theo bên người nàng, theo 20 tuổi đến hơn 30 tuổi. Hắn không tìm bạn gái, bất hoàng người một mình ra ngoài, đến chỗ nào đều theo nàng. Phù Âm ngẫu nhiên nhớ tới, thế nhưng sẽ cảm thấy cao hứng, nàng hưởng thụ hắn hết thảy chăm sóc, nàng trong lòng biết rõ hắn trả giá cùng chiếu cố vượt ra khỏi bảo tiêu bầu không khí. Vẫn là cái gì cũng chưa nói, nàng không có ý thức được không ổn, có lẽ là tiềm thức đều cảm thấy. Đương nhiên, năm rộng tháng dài chung, nàng theo bản năng đưa cái này người xem thành chính nàng tư nhân gì đó. Mà Nghiêm Trưng trừ nàng, trong cuộc sống trừ học tập cũng không có khác, hai người bọn họ, vốn là thành một thể. Chớp động đôi mắt, nước mắt ngã nhào, Phù Âm nâng tay một mạt, ánh mắt kiên định, ta phải hối hận dược, bao nhiêu đại giới đều có thể, thỉnh lập tức trở về, ta không cần Nghiêm Trưng chết. Ta còn muốn ba mẹ ta bọn họ có thể còn sống. Còn có, nàng nói năng lộn xộn, Trường tức khớp ngón tay thon dài, đập kim bạc, thuốc hối hận nhường ngươi trở lại quá khứ. Nhưng ngươi phải hiểu được, nếu hết thảy lần nữa bắt đầu, đó là thật sự thế giới. Ngươi rất có khả năng, trả giá hết thảy, trăm loại cố gắng, cũng vô pháp thay đổi. Đến cuối cùng, là đi lên trước từ nhỏ đường. Vẫn là trở thành tân sinh, đều không thể xác định, bản quân sẽ khiến ngươi xem cho rõ sở chính ngươi tâm. Cũng sẽ nhường ngươi xem cho rõ sở ngươi tâm mong muốn chi nhân rốt cuộc là ai, mà. Nghiêm Trưng là bị ngươi liên lụy mà chết, ngươi tuổi thọ chưa hết, cho nên cái chết của hắn ngươi có thể thay đổi. Nhưng cha mẹ ngươi là thiên mệnh như thế, bọn họ kiếp trước có nợ, kiếp này nhiều tai. Cho nên chết sớm ni ta không thể thay đổi, Tống Phù Âm giật mình. Kỳ thật nhiều năm qua, nàng đã muốn chấp nhận phụ mẫu qua đời. Chỉ là thấy đến hy vọng, khó tránh khỏi xa cầu. Nếu nói như vậy, kia Lộ Chính Kha cái kia vô liêm sỉ như thế nào nói? Nàng lạnh giọng hỏi, cho nên đây là sai. Trường tức như cũ lạnh nhạt, cho nên ngươi tới nơi này nhi. Không hẳn không phải trời xanh cho một lần cơ hội. Ngươi còn nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, ta muốn Lộ Chính Kha cũng giống như ta thống khổ. Tống Phù Âm ánh mắt tàn nhẫn, nàng đến cùng còn là cái trên thương trường sát phạt quyết đoán nữ tử. Hoan, hoan tương báo, khi nào, mang màn lạp người khan cả giọng nói. Tống Phù Âm lại là cười, ta Tống Phù Âm, chưa bao giờ là kia tâm địa lương thiện tốt đẹp cô nương. Có thù báo thù, có ân báo ân, trên đời này. Ta duy chỉ có nợ Nghiêm Trưng, nhưng ta không tin phụng lấy ơn báo oán, ta chỉ muốn ăn miếng trả miếng. Người bên ngoài luôn luôn nói thoải mái, nhường ngươi buông xuống cừu hận, nhường ngươi muốn vui vẻ. Nói như vậy dễ nghe, vừa vặn ở trong đó, như vậy tuyệt vọng thống khổ, trừ chính nàng, ai lại thật sự thể hội? Nếu là như nàng như vậy lại đây, còn có thể nói ra nói như vậy, nàng Tống Phụ Âm cũng chỉ có thể cười nàng một tiếng thánh mẫu tại thượng. Nghiêm Trưng bị chôn quả, hắn tại trước mặt nàng, gắt gao chịu đựng nước mắt cùng thét lên, thỉnh cầu Lộ Chính Kha bỏ qua nàng, loại đau khổ này, nàng không có chịu quá, nhưng kia được nhiều đau a, như vậy dài dòng tra tấn, đơn giản là hắn yêu nàng, bởi vì Lưu Mộng Khiết thích qua hắn, hắn không phải là không có biện pháp cứu mình, nàng bị tươi sống thiêu cháy, trước khi chết hai người kia mặt gắt gao khắc vào đầu óc. Đối nay Phụ Âm mà nói, nàng đã có chút điên cuồng, trước khi chết kia một hồi tinh thần cùng nhục thể tra tấn. Nhưng nàng có vấn đề nghiêm trọng, trừ phi đem hai người kia hung hăng trừng phạt, bằng không, nàng tuyệt sẽ không cam tâm ni trường tức có chút không muốn làm Tống Phụ Âm giao dịch. Nàng này tâm tính cao ngạo, cảm xúc cường đại, nàng cũng không rất tưởng luôn bị ảnh hưởng. Chúng ta có thể đi rồi chưa? Người yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta thuốc hối hận, ta cái gì đều có thể. Tống Phụ Âm ánh mắt bình tĩnh, ngươi tuổi thọ 79, uống ta một ly tố hôn trà, trăm năm kỳ hạn, tổng cộng 8.000 năm ni mà. Ngươi cuộc đời này cảm xúc pha tạp không thuần, bản quân là trướng mắt, ngươi không có thuần tùy yêu qua một người. Như vậy tình, đốt không được trăm năm liền không có, Phụ Âm Trương mở miệng. Chứ đó ra, liền không có khác có thể đổi sao? Nếu là kiếp này ngươi có thể hữu tình, tự nhiên cũng coi như miễn cưỡng. Bất quá bản quân coi trọng Nghiêm Trưng tình ý. Có ngươi tại, đến có thể đánh bạc một phen, nhìn hắn có thể hay không nguyện ý cùng ngươi đổi. Nếu là cuối cùng bất thành, bản quân cũng không miễn cưỡng. Chỉ là của ngươi nô kỳ gấp bội, nên vì bản quân làm nô 16.000 năm mà ni, nàng thần sắc thanh đạm mà ni Phụ Âm nhất định. Vì mấy thập niên nhân gian đường, còn không nhất định có thể được bồi thường mong muốn, kết quả lại có thể là 16.000 năm nô kỳ. Nàng trầm mặc một cái chớp mắt, thập phần tiêu sái cười, hốc mắt ngấn lệ, trong suốt lóe ra, không cần, hiện tại liền có thể định ra. Không cần thiết Nghiêm Trưng để đổi, ta chỉ nguyện hắn cả đời này an ổn qua, có cái chân tâm người, sinh hai cái hai tử, mỗi ngày vô ưu, ta báo thù, còn lại vài thập niên qua bất quá đều không quan trọng. Hắn hảo liền hảo, Nghiêm Trưng cuối cùng chết bộ dáng, là nàng cả đời mộng yểm, nàng thậm chí không thể hồi tưởng, lúc đó nhường nàng phá vỡ, đem kia trương kim bạc điểm. Phong Phụ Âm hai chữ, trường tức đem kim bạc đưa cho nàng, chuyện thế gian từ trước đến giờ nói là phải cho dễ. Người này nói như vậy, hy vọng ngươi thật sẽ như thế, Phụ Âm ôm kim bạc tinh tế nhìn. Kiên định gật đầu, theo hai người lên lầu hai nằm xuống, Phụ Âm nuốt tiền hoàn, dần dần hai mắt nhắm nghiền, Phụ Âm mở mắt ra, trên vai một trận đều tác, nàng nghiêng đầu vừa thấy. Có người vì nàng phủ thêm một bộ y phục, Nghiêm Trưng không nghĩ đến Phụ Âm nhanh như vậy tỉnh, lui về phía sau một bước, buông mi nói, đại tiểu thư, Phụ Âm ngớ ra, nàng đầu ngón tay lướt qua bả vai nắm món đó quần áo. Cực lực áp chế cuồn cuộn cảm xúc, không dám nhúc nhích nửa phần, xoạch nước mắt tạp rơi, đây là nàng khó có thể khống chế thân thể cảm xúc. Nghiêm Trưng cảm thấy hoảng hốt. Trừ ban đầu Tống gia phu thê qua đời một năm kia, hắn rốt cuộc chưa thấy qua Tống Phụ Âm rơi lệ, thực xin lỗi đại tiểu thư, Nghiêm Trưng cũng không dám nữa. Hắn vội vàng xin lỗi, trước kia chiếu cố nàng đều là yên lặng, chỉ là gần nhất nàng thật sự rất bận, Tống gia sự tình nhiều như vậy, nàng lại không tín nhiệm người khác tùy ý tiếp cận, cũng chính là Nghiêm Trưng tại bên người chiếu cố, nghĩ đến. Là hắn vượt qua, ngoặc kép chấm chấm, Nghiêm Trưng, nàng áp chế nghẹn ngào, chỉ có thể kêu một câu tên của hắn. Nghiêm Trưng tiếp tục nói, thực xin lỗi đại tiểu thư. Phụ Âm dùng sức lay đầu, nước mắt vẩy ra, nàng khống chế không được không lên tiếng khóc, hồi tưởng chuyện cũ, cắn môi không muốn phát ra âm thanh, nhưng cố tình nhịn không được nước mắt tùy ý. Đại tiểu thư, ta, Nghiêm Trưng chân tay luống cuống. Hai tay khoa tay múa chân, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn khoát tay, dứt khoát muốn đánh chính mình hai tay. Phù Âm vội vàng nhào lên kéo lại, thuận thế vào trong lòng hắn. Là hoàn chỉnh, là một cái hoàn chỉnh nghiêm chưng. Hắn cứng ở nơi đó, không biết nên như thế nào phản ứng. Đôi mắt rung động, khó áp tình ý, bộ dáng nhìn đáng thương. Nghiêm chưng, nghiêm chưng, nghiêm chưng, thực xin lỗi, nàng hàm hàm hồ hồ không nói rõ. Nàng vẫn rất cường đại. Phụ mẫu qua đời về sau, nàng cho rằng không có bất cứ chuyện gì có thể đánh đổ nàng. Nhưng là nàng quên, nàng còn là cái người bình thường. Không có cái nào người bình thường có thể tại tận mắt thầy yêu chính mình 10 năm làm bạn 10 năm. Người bị chôn quả chết đi còn có thể duy trì bình tĩnh. Nàng lại nhìn thấy hắn, rõ ràng người đang trước mặt, liền cảm thấy, hết thảy đều đáng giá. Nghiêm chưng cúi đầu, tùy ý nàng ôm khóc, hai tay hư hư ôm, cũng không dám thật sự đáp lên đi. Phù Âm đệ nhất ngày trở về sẽ khóc ngủ, nghiêm chưng cho đến lúc này đợi, mới đưa nàng ôm dậy phóng tới phòng nghỉ, đánh nước cho nàng rửa mặt rửa chân, ngồi xổm trước giường nhìn nàng sau một lúc lâu. Mới liễm dưới mày lặng yên không một tiếng động ra ngoài. Chờ Phù Âm lúc tỉnh lại, nghiêm chưng, nàng đầy đầu mồ hôi lạnh, đại khẩu thở dốc, cả người đều không nhịn được run rẩy. Đau quá, lửa thật lớn, còn có máu đỏ miếng thịt, rơi vãi đầy đất, là Lộ Chính Kha lấy làm ngạo nghệ thuật. Tất cả đều là nghiêm chưng, tất cả đều là hắn. Nàng mãn nhãn nước mắt, khống chế không được trong lòng mãnh liệt mênh mông hận ý. Đôi mắt đều hiện ra hồng, Lộ Chính Kha, người này nhường nàng khó có thể sống yên ổn, nàng muốn giết hắn, nàng không thể lại nhẫn chẳng sợ luôn luôn, Lộ Chính Kha bất tử, nàng sẽ điên mất, nàng sống một ngày đều đau. Đại tiểu thư, ta ở chỗ này, ngoài cửa lập tức xông tới một người, âm điệu mang theo trấn an. Phù Âm cắn môi, ánh mắt trong suốt ôm nỗi hận, áp chế trong lòng cuồn cuộn dâng lên ác niệm, gương mặt tái nhợt, vốn từ trước đến giờ anh khí ương ngạnh nữ tử, lúc này thế nhưng vài phần điềm đạm đáng yêu. Nghiêm chưng, ôm ta một cái hảo không hảo. Nàng tận lực bình tĩnh, lại nhịn không được bản năng run rẩy. Nghiêm chưng thẳng tắp đứng thân hình một trận, hắn con mắt trung áp không trụ đau lòng, bước lên một bước cúi người. Cẩn thận đem nàng kéo vào trong ngực, đại tiểu thư không phải sợ, bất cứ chuyện gì, đều có nghiêm chưng tại, hắn tiếng nói trầm thấp, mang theo cẩn thận trấn an cùng dụ dỗ, dù cho nàng chỉ là làm cái ác mộng, nàng nước mắt một chút lại vỡ đê, lại cưỡng chế nhẫn trở về, thân thủ siết chặt hông của hắn, đầu cọ bụng của hắn, dần dần kiên định ý tưởng, lại tiếp tục hai ngày là Tống Phù Âm 22 tuổi sinh nhật. Nàng sẽ ở ngày đó gặp Tự Thiến cử hầu hạ chăn gối Tề An Nam. Bị đối phương lớn mật cùng với trên người mới ra xã hội tinh thuần hấp dẫn. Khi đó Tề An Nam mới 18 tuổi, giấc mộng làm một cái diễn viên, thi đậu điện ảnh học viện, nhưng Tề phụ thiếu vay nặng lãi 300 vạn đánh bạc nợ. Vạn loại rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đi cao cấp chỗ ăn chơi người tiếp khách. Nam nữ không giới hạn. Được Tề An Nam căn bản chịu không nổi, mới đệ nhất ngày liên tưởng trốn. Sau đó gặp Tống Phù Âm Ni Phù Âm lại tuổi trẻ lại xinh đẹp lại có tiền còn độc thân. Nói thật, nói cái gì bao dưỡng? Được Tống Phù Âm cùng với Tề An Nam thời điểm, đây chính là có tiếng cũng có miếng liền hắn một cái. Cùng bạn gái dường như, gì đều cho hắn mỗi tuần đến, đầu tư giúp hắn thượng vị. Vì bọn họ ra còn đánh bạc nợ, cho hắn mụ mụ tìm phần công việc tốt, người có thể nói Phù Âm thông minh đầu óc đột nhiên bị đập cái lừa vào một đầu bã đậu. Cũng không thể nói nàng nợ hắn, này nói trắng ra là, chính là tính chuyển bàn bá đạo tổng tài yêu thượng ta. Được Phù Âm này bá tổng vừa không ngược Tề An Nam, cũng không vũ nhục hắn, cũng không phải nàng xin người ngủ. Ai thành nghĩ thăng thước ân đấu thước thù, tiểu chó săn kết quả là bạch nhãn lang. Lúc này Tống Phù Âm lười phản ứng Tề An Nam, về phần hắn sẽ có kết quả gì? Đó cùng nàng có quan hệ gì? Vốn là nên hắn thừa nhận, nàng Tống Phu Âm nay không nguyện ý thay hắn khiêng, làm cho hắn tự mình đi đối mặt hiện thực đi. Lộ Chính Kha, chúng ta còn nhiều thời gian. Lúc này đây, không có kiếp trước đột nhiên tập kích cùng ra ngoài ý liệu. Ta cũng muốn xem, ta người ai mới là người thắng. Nàng ánh mắt lãnh đạm nhiếp nhân, đầu ngón tay siết chặt nghiêm trưng góc áo. Hết chương.